Tuyết muộn quy hồng lạc tuyết, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật của quý đại phu nhân đến rất nở hát người quý hoài và chạm hoa mang theo thiệp chúc mừng và quà tặng bước vào cửa lớn của phủ quý. Vì là riêng tư nên quý hoài không tuyên bố rầm rộ, họ được quý duyên đích thân đưa đến đại sảnh mẫu thân sẽ đến ngay, hai vị chờ một chút. Ánh mắt của quý duyên lướt qua chạm hoa, cung kính lui ra ngoài. Toàn bộ phủ quý treo đèn kết hoa. Vô cùng náo nhiệt, toàn bộ đại sảnh cũng rộn ràng tiếng chúc mừng, có lẽ có người xung cơ ngươi nhận ra quý hoài, có mấy người muốn tiến đến nói chuyện, đều bị hai huynh đệ quý quyên và quý liêm thản nhiên ngăn lại. Dần dần, những người này suy nghĩ, không dám tiến lên tự chuốc nhục. Rất nhiều người mai phục, chạm hoa nhân cơ hội rót rượu cho quý hoài, cúi xuống bên tai y thì thầm. Không phải hoàng đế và ám vệ của ngươi, Quý hoài cầm ly rượu nhưng không uống, có lẽ là nhắm vào ta và ngươi. Không sao, chạm hoa bóp cổ tay y, nơi dây tơ đoạn hồn được quấn lại. Đưa ngươi trốn thoát vẫn còn thừa, tất nhiên ta tin ngươi. Quý hoài cười nói, nhưng dù sao cũng phải để người ta diễn trọn vở kịch. Chỉ là quý hoài không ngờ quý du lại làm mọi chuyện quyết liệt như vậy. Tiếng hét chói tai của nha hoàn liên tục truyền đến từ hậu viện. Mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc. Có người gan giả đã thử ra hậu viện xem náo nhiệt. Hậu viện đã nhuốm máu, quý đại phu nhân ngã gục trong vũng máu mở to mắt, nha hoàn bên cạnh bị một mũi tên xuyên tim, thi thể vẫn còn co giật. Quý du kéo quý vương thị dậy, kề dao găm vào cổ bà ta, trong đám đông hoảng loạn, hắn ta đã tìm chính xác vị trí của quý hoài và chạm hoa. Thả ta đi, hắn vừa dứt lời, trên bức tường xung cơ ngươi sân liền hạ xuống vô số cẩm y vệ cầm cung tên. Lâm Uyên đi ra từ đám đông, hắn trông khoảng ngoài 30 tuổi, ngũ quan tuấn tú nhưng ánh mắt lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Quý du, ta từ địa ngục hải đuổi đến tận thành Vãn Lai, đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, đừng không biết điều. Lâm Uyên lạnh lùng nói, ha ha ha ha, ngươi là con chó của Triệu gia. Quý du cười lớn, dựa vào việc hoàng đế nhỏ kia sủng ái ngươi mà ngươi cam tâm tình nguyện chống đối thế gia. Thứ ăn cây táo rào cây sung có tư cách gì giết ta? Cho dù trước đây ngươi từng giúp hoàng đế tiền nhiệm, thì đó cũng là chuyện trước đây. Lâm Uyên trầm giọng nói, giao bản đồ ra đây, nể mặt Đoan Khang Vương, ta có thể tha cho nhà họ quý. Thật vô liêm sỉ, quý du hận thù nhìn về phía quý hoài. Phụ thân ta chân thành đối đãi với Triệu Kiệm, kết quả bị tiểu nhân vô sỉ Triệu Kiệm này thay thế thân phận chiếm đoạt nhà họ quý của ta. Không chỉ vậy, Triệu Kiệm còn để con trai ruột của hắn thay thế thân phận nhi tử của ta, dùng mạng nhi tử của ta đổi lấy mạng con trai ruột của hắn, khiến cả nhà ta ly tán. Buộc ta phải chạy xa đến Tây Bắc, quý du khóc lóc thảm thiết, hắn rưng rưng nhìn chạm hoa. Diệp chạm hoa, nhi tử của ta, người có biết năm đó quý hoài này trúng kỳ độc, Triệu Kiệm để cứu hắn, đã trực tiếp truyền độc vào cơ thể ngươi không? Nếu không phải ta liều chết tìm Diệp Triều Ca đến cứu, ngươi làm sao có thể sống đến ngày hôm nay? Phụ thân của quý hoài này hại chết tổ phụ ngươi, truy sát phụ thân ngươi, khiến mẫu thân ngươi điên điên khùng khùng. Quý hoài cướp đi thân phận và gia đình vốn có của ngươi, khiến ngươi hàng ngày hàng đêm bị kỳ độc hành hạ sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đáng ra nên có phụ mẫu hòa thuận và huynh đệ thân thiết, vinh hoa phú quý bình an vô lo mà sống cả đời. Quý du gào lên, khóe mắt thậm chí còn chảy ra máu lệ. Người thế nào, người làm sao có thể cùng quý hoài ở một chỗ, cam tâm làm đoạn tụ mà thế gian khinh thường, thậm chí vì hắn mà không quan tâm đến quý phủ, không quan tâm đến phụ mẫu huynh đệ. Diệp chạm hoa, lương tâm ngươi ở đâu? Lương tâm ngươi ở đâu vậy? Những người xung cơ ngươi đều ngạc nhiên. Quý hoài sắc mặt cứng đờ đứng tại chỗ, không dám nhìn biểu cảm trên mặt chạm hoa. Y muốn phản bác quý du, nhưng từng câu từng chữ của quý du đều là sự thật. Là Triệu gia của y không xứng với quý gia, là quý hoài y không xứng với chạm hoa. Trong lúc y sững sờ, bàn tay đã bị chạm hoa nắm chặt. Quý hoài định thần lại, nắm chặt tay chạm hoa. Ta từ nhỏ lớn lên ở địa ngục hải, lấy việc lấy mạng người làm niềm vui. Lễ giáo, đạo đức, nhân nghĩa trên đời này đối với ta chỉ là mây trôi. Chạm hoa giọng điệu bình thản. Ta trước đây không phải người nhà họ quý, sau này cũng sẽ không phải, thứ gọi là lương tâm ta vốn dĩ không có, mối thù của ngươi chẳng liên quan gì đến ta, ta chỉ quan tâm đến sự thoải mái của bản thân. Quý Du mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn hắn, từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu tươi. Quý Du, giờ ngươi đã cùng đường rồi. Lâm Uyên lạnh lùng quát, còn không mau thả quý phu nhân ra, mau chóng đầu hàng. Quý Du kéo Quý Vương Thị lùi về phía sau, trên tường thành và xung cơ ngươi đều là cầm y vệ cầm đao kiếm tương đối, hắn tức giận mắng. Thiên lý ở đâu, thiên lý ở đâu, ta sẽ cho ngươi biết thiên lý ở đâu. Quý Hoài đột nhiên trầm giọng quát, buông tay chạm hoa bước lên phía trước một bước. Kẻ hại nhà họ Quý của ngươi là Triệu Kiểm, giờ Triệu Kiểm đã chết, ta là con trai ruột của hắn, nếu ngươi có thù hận gì thì cứ trút lên một mình ta, hà tất phải bắt giữ một phụ nhân không có sức trói gà. Con dao của Quý Du gắt gao đặt trên cổ Quý Vương Thị, máu rỉ ra, Quý Vương Thị thần trí không tỉnh táo, lúc thì nhận ra người lúc thì không, lúc này sợ hãi đến toàn thân run rẩy, bà rưng rưng nhìn Quý Hoài, nói không rõ ràng. Thất lang đừng qua đây, thất lang mau đi đi, mau chạy trốn đi, mũi Quý Hoài cay cay, y từ nhỏ vốn không phải là người tính tình cứng cỏi, trước khi đội mũ quan. Điều y mong muốn nhất chính là Quý Vương Thị có thể đối xử với y như với mấy người ca ca, đó là chấp niệm và khao khát tích tụ qua năm tháng. Sau ngần ấy năm y tưởng rằng mình đã buông xuống được, nhưng nghe Quý Vương Thị gọi y là thất lang, hắn vẫn không kìm được sự chua xót trong lòng. Ngươi đừng qua đây, Quý Du lùi về phía sau một bước, ta biết càn khôn đồ ở trong tay ngươi. Quý Hoài không dừng bước, ngươi tưởng rằng bức cha ngươi đó lại quan trọng đến vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, ngay từ đầu ngươi đã lầm to rồi. Triệu Kiểm hắn nếu có dã tâm tạo phản, ngay từ đầu đã phải dạy ta văn thao võ lược, cố gắng bồi dưỡng ta thành người tài, chứ không phải nhắm một mắt mở một mắt mặc cho ta trở thành một tên công tử bột. Hắn nếu thật sự có tài năng và thủ đoạn như vậy, phủ Bình Dương Vương ngay từ đầu đã không bị diệt vong. Ngươi tưởng rằng một bức cha ngươi có thể uy hiếp được hoàng thượng sao? Đúng là nực cười. Quý Hoài càng lúc càng đến gần hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói cho ngươi biết làm thế nào để báo thù rửa hận. Ngươi thả bà ấy ra, bắt giữ ta, lợi dụng ta trốn thoát, sau đó đem ta ra băm vằm, cha nợ con trả, chẳng phải rất thoải mái sao? Đứng lại. Quý Du gào lên, nơi này đã được bố trí thiên la địa võng, ta căn bản không thể trốn thoát. Trạm Hoa chăm chú nhìn Quý Hoài, không dám bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Đã như vậy thì ta không sống được. Quý Du cười khùng khục, biểu cảm trên mặt dần trở nên méo mó điên cuồng. Vậy thì đừng ai sống nữa, cùng xuống địa ngục đi. Con dao trong tay hắn đột nhiên chém vào cổ Quý Vương Thị, không ngờ giữa chừng lại bị một sợi tơ nhỏ chặn lại. Quý Hoài nhân cơ hội đó kéo Quý Vương Thị ra. Quý Du thấy vậy liền chém một nhát về phía sau gáy hắn. Bốn phía muôn tên bắn ra, bắn xuyên người hắn tại chỗ. Quý Quyên Quý Liêm vội vàng chạy đến đỡ Quý Vương Thị, Quý Hoài bị Trạm Hoa kéo dậy từ trên mặt đất. Thân thể Quý Du đung đưa, lảo đảo lùi vài bước ngã phịch trên đất, hắn ngửa mặt nhìn trời, nụ cười dần dần vặn vẹo. Đều, xuống địa ngục đi, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu lắc lư. Đại nhân, không xong rồi, có người hét lớn, dưới lòng đất Quý Phủ chôn thuốc nổ. Lâm Uyên biến sắc, thuốc nổ nữa sao, mau chạy, đám đông xung cơ ngươi hỗn loạn. Ầm, tiếng nổ lớn vang lên từ khắp bốn phía, tiếng la hét và tiếng khóc của đám đông bị chìm trong khói thuốc súng. Mau hộ tống ngài rời đi, một thủ hạ nói, Lâm Uyên được đám người hộ tống rời đi, trước khi ra khỏi cổng viện, lạnh lùng liếc nhìn Quý Hoài. Quý Hoài nắm lấy tay Trạm Hoa, hàng chục cầm y vệ xung cơ ngươi vây chặt lấy họ. Quý Hoài tức giận đến phát cười, Lâm đại nhân, đây là ý gì? Vương gia, sau sự việc này, ngài thực sự nghĩ rằng còn ai có thể sống sót rời khỏi phủ họ Quý không? Người cầm đầu là một gương mặt lạ, hắn dường như không hề bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Bệ hạ có lòng nhân hậu, nhưng đại nhân lại không thể dung thứ cho những kẻ xấu xa. Nếu hai vị biết điều, chúng ta sẽ giữ cho hai vị toàn thây. Quý Hoài cười nói, Lâm địa nhân quả thực rất quan tâm đến bệ hạ. Bệ hạ đã trải qua bao khó khăn mới có được ngày hôm nay. Vương gia, mong ngài thứ tội. Người chết giữ bí mật tốt hơn người sống. Trạm Hoa lạnh lùng, vậy thì xem các ngươi có bản lĩnh đó không? Đã từng nghe đi ngươi tơ đoạn hồn, hôm nay hãy để chúng ta lĩnh giáo. Tiếng nổ từ xa đến gần, nhưng không hề ảnh hưởng đến cuộc chiến của đôi bên. Mục tiêu của những người này là mạng sống của Quý Hoài, Võ công của Trạm Hoa tuy cao cường, nhưng đối phương đông người, hơn nữa còn phải để ý đến Quý Hoài không biết võ công, dần dần rơi vào thế hạ phong. Máu trên mặt và tay Trạm Hoa ngày càng nhiều, Quý Hoài ánh mắt tối sầm, vừa định mở miệng nói, thì tiếng nổ lớn phát ra từ dưới chân, luồng nhiệt dữ dội trực tiếp hất văng mọi người ra ngoài. Trạm Hoa bảo vệ gáy và cổ của hắn lăn mấy vòng, đập mạnh vào ngọn núi giả trong hồ nước. Hàng chục tha ngươi kiếm sắc bén đồng loạt chĩa vào lưng Trạm Hoa. Vương gia Vương Phi, lên đường bình an, máu ấm nóng bắn ra, trong tiếng nổ, bắn tung tóe lên ngọn núi giả, tạo cảnh tượng kinh hoàng. Người cầm đầu lạnh lùng thu kiếm, Đoàn Khang Vương đã chết, chúng ta có thể trở về phục mệnh rồi. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ mặt hồ lạnh lẽo, toàn bộ quý phủ chìm trong biển lửa, nhuộm đỏ cả nửa thành Vãn Lai. Cách chương.